Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả tập số 4 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Đàn Đen Đốm Đỏ của tác giả Phạm Ngọc Tiến dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Lành gắng gượng chống cự xong, lý trí giờ chỉ còn là những bọt bóng. Gã thả sức dò tìm những lạ lẫm của cơ thể Lanh. Khi gã chạm đến vùng bụng mềm ấm, nơi ẩn chứa điều thiêng liêng nhất của đời người con gái, Lanh bỗng rùng mình như thoát xác. Cảm giác đau buốt dội đến, hệt như có con rắn trườn bò châm lưỡi phun nọc khắp thân thể. Cái đau lan tỏa từ gót chân đến tận đỉnh tóc, bờ máu nóng òa vỡ âm ỉ thấm đến từng kẽ thịt góc xương. Lanh lịm dần, lịm dần, tim ngắc ngư, níu giật từng nhịp mỏng manh mơ hồ. Con rắn trườn ra cùng lúc từ các hốc thở trên cơ thể, cả Lanh nữa xoay bò theo con rắn. Lanh thấy mình bõm vào một màn đen đặc quánh. Cảm giác này còn đến với Lanh một lần nữa nhiều năm sau, trong phút giây hấp hối chút lại kiếp sống để bay vào màn đen thăm thẳm cõi vĩnh hằng. Lanh ra đi vì căn bệnh chiến tranh, nhiễm chất độc da cam, để lại trên đời đứa con quặt quẹo và một tình yêu côi cút. Cô chết tại ngôi nhà nhỏ của mình, nơi từ đấy cô mang cuộc chiến tranh riêng nhập vào cuộc chiến tranh lớn của dân tộc. Gã là người tỉnh dậy đầu tiên, tất cả yên ắng, con tắc kè già cô độc, bất chấp quy luật thời gian, vẫn thả vào rừng đêm những chuỗi kêu tuyệt vọng. Người gã bừng bừng, gã dụi mắt định thần, nhìn kỹ người con gái bé nhỏ nằm thiêm thiếp trong quần sáng hình nôi. Gã kinh hãi nhìn xuống thân thể mình, lại một Adam, một Eva ăn chay cấm. Chẳng biết gặp uyên ương khởi tổ loài người có mang cảm giác này không? Gã thấy sợ, gã cố nhớ, loáng thoáng trong óc gã hiện những gì vừa xảy ra, chính là những hình ảnh lộn xộn không thể chắp nối vào nhau được, không thể hiểu nổi, gã chiếm đoạt người phụ nữ này. Gã quỳ xuống cạnh người đàn bà, gã thấy mình khỏe khoắn và tỉnh táo. Cơn bụng dù miên man đã biến mất một cách kỳ lạ, nhưng dấu vết của nó còn đây, trên thân thể người đàn bà, gã không thể ngờ, dấu vết ấy mãi tươi nguyên, nó gắn chặt vào số phận gã. Gã chạy nhớ đến Thuyên, cả cái làng quê trù phú của gã nữa, tất cả đều lắc lơ xa vời. Gã run run gạt mấy sợi tóc vướng trên khuôn mặt người đàn bà, cử chỉ nhẹ nhàng, Lanh thức giấc, bắt gặp ánh mắt xót xa của gã. Lanh giật thót mình, vội quàng tay che phần ngực trần răn reo. Chị là ai? Lanh luống cuống mặc quần áo, cả gã nữa, vậy là gã đã tỉnh. Chị là ai? Không còn nghi ngờ gì nữa, căn bệnh nhầm tưởng của gã đã kết thúc. Cái tuổi kia ra đi thì tuổi phận mới lại ào đến. Lanh đổ vào ngực gã, cô òa khóc như một đứa trẻ. Hai người ngồi với nhau đến sáng, gã kể hết tình cảnh của mình. Gã đã cùng đường, không thể tìm về đơn vị được nữa. Cái án bỏ đồng đội, bất luận trường hợp nào đều không thể tha thứ. Lanh đầy bao dung. Bây giờ anh định thế nào? Gã suy nghĩ rất lung. Tôi cũng không biết nữa. Hay là chị cho tôi ở tạm đây vài bữa rồi tính sau? Những ngày kế sau đấy thực sự là những ngày hạnh phúc của Lanh. Không công khai nhưng các thành viên của trại mặc nhiên đều công nhận tình cảm của gã. Tất nhiên gã bây giờ so với mấy hôm trước hoàn toàn khác. Lanh có vẻ ngượng ngùng với hai đứa kia. Ngượng chứ, đằng đầu lại vớ được vào một gã ất ơ. Lanh không biết được rằng chúng nó đã biết cả. Đêm hôm ấy Sương và Thu không thấy Lanh về, bèn bổ đi tìm. Đến gần lán của gã kia, cả hai không tin vào mắt mình. Dưới ánh sáng đèn, hai thân thể trần quấn vào nhau, ngủ bình thản. Cái Thu trầm trồ, nhìn họ hạnh phúc quá, ai bảo chiến trường chỉ giặt chết chóc ác liệt. Xịt, mồm mày cứ bô bô lên thế, im nào. Họ nằm trong cái khung tròn viền sáng, đẹp thiên thần. Bà Lanh thế mà ghê gớm, đừng nói gì nhé, kệ họ, may thì thành. Tuy không nói ra nhưng hai đứa đều có ý vun vén, thấy thái độ lạ, Lanh phải bảo. Các em ạ, hắn tỉnh táo rồi, cho hắn đậu nhờ vài bữa. Cái Thu mặt trơ khắc. Hắn đậu được cả đời càng tốt chị ạ. Kìa, em nói thế là làm sao? Cái Xương vội vàng đỡ lời, khoản ăn nói, bao giờ nó cũng khéo léo hơn. Chúng em biết hết rồi, chị đừng ngại, thực lòng chúng em cũng mong muốn cho chị. Lanh vội cướp lời. Thôi, chị cảm ơn các em nhiều, các em tốt quá, nhưng không giữ nổi hắn đâu, chị biết. Gã như con gà cồ lệt bệt quanh quẩn cuối dây. Ngược lại với Lanh, gã đầy thấp thỏm lo âu. Gã biết không thể kéo dài cuộc sống nơi đây được, nhưng đi đâu thì gã chịu, đơn vị không được đành một nhẽ. Tìm một đơn vị khác ư? Khó lắm để người ta dò ra tung tích còn chết nữa. Hay về nhà, làng xóm ai dễ để yên. Thằng Đào Ngũ quốc mặt vuốt không hết nhục, mà chiến tranh lại đang còn, chỉ biết ngày nào dứt. Chỉ có chết, chết cũng không phải dễ. Phương ơi, giá kể tao đi được cùng với mày ngày ấy, phải tốt hơn bao nhiêu không? Gã dùng mình khi nghĩ về bạn mình, chắc chắn nó chết ngay. Khi gã vừa bỏ đi, hối hận bây giờ cũng đã muộn. Chẳng phải lỗi lầm nào con người cũng có cơ sửa được. Mặt gã mờ dại đi khi nhìn về tương lai phía trước, mịt mù lắm, biết làm sao đây. Chưa thể biết trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng rõ ràng gã đã đánh vụt tất cả. Cánh cửa trường đại học khép lại, làng xóm, người yêu, cả những năm tháng chiến tranh cũng không còn. Với Lanh, ơn cứu mạng gã biết lắm, nhưng để gắn bó với người đàn bà này, gã hoang mang cực độ. Gã lần nữa trong mơ bong bóng rối mù. Có lần gã bảo: tôi không biết phải làm gì. Nếu Lanh thực sự thương tôi... Lanh vội vã bịt mồm gã lại. Đến cô cũng chưa biết phải xử sự thế nào. Những gì đã xảy ra dường như Lanh hoàn toàn không ngờ tới. Càng hoàn cảnh nghiệt ngã gã đang lâm vào, như có bàn tay của số phận đẩy đến. Nhưng rồi một việc xảy ra sau đó đã chấm dứt mọi vướng mắc về gã. Chính Lanh là người quyết định. Hôm ấy, một ngày rất đẹp trời, sẽ là một ngày bình thường như mọi ngày bình thường khác. Nếu vào lúc hoàng hôn không bất thần có một loạt bom quăng xuống, cả ngày trời quang đãng, nắng như mật vàng dưới đẫm cỏ cây, hoa lá, khúc suối bắt nắng ánh vàng. Đang thấp thỏm như gã cũng phải thốt lên: chà, đẹp quá, cứ như tranh vẽ. Gã cao hứng, trổ tài lội sùng sục suốt buổi chiều, bắt được một chậu tướng cua đá. Chà, canh rượu cua với dòng muống chạy ghém, có nằm mơ cũng chả dám ước món nào sang hơn. Cái Thu bảo: hôm nay đằng ấy đạo diễn toàn bộ nhé, để bọn này cải thiện một chầu phụ nữ, ăn cho ngon miệng. Nó cười giòn tanh tách, ý nó muốn nói đến chầu tắm tiên. Lanh đỏ lựng mặt, độ này Lanh rất hay ngượng, cái xương vốn chẳng mấy mê khoản tắm táp cũng hăng hái. Đúng đấy, ủng hộ cả hai tay. Tất nhiên Lanh phải chấp hành, thiểu số mà, gã thì khỏi nói. Gã hì hục sóc sóc, dã dã, chả mấy chốc nồi canh đã nghi ngút khói. Gã tương và mấy quả quéo xanh, ngon phải biết, mới có thế, nước miếng đã thứa bùm chân răng. Cái món rau trẻ gã cũng tạo đáo để, trẻ đẹp chả thua gì mấy bà nội chợ đảm. Hòm hòm mọi việc, gã sắp sẵn mâm bát, đoạn gã hú dài làm hiệu: gớm mấy bà trẻ này, tám táp gì kỹ thế. Ở dưới suối nghe thấy gã báo hiệu, Lanh bảo: thôi, đi lên mấy em. Cái xương cũng dục: nhầu nhầu lên tu, nắng sắp tắt rồi. Nắng nhạt dần, mặt trời đã khuất đầu rừng, hắt lại những vệt đỏ sẫm hình thanh thước. Thanh nào cũng thẳng tắp vuông cạnh, gió đột ngột ngừng thổi, khúc suối chuyển sang màu trắng, cái xương rùng mình. Tự nhiên thấy lạnh, ngâm lâu quá, lên đi. Cái Thù cũng dục: ừ, hai chị em lên trước đi, em tắm thêm một lát. Đã leo gần hết bãi sỏi thoải, Lanh ngoái lại nhìn, chợt Lanh khựng lại, cô gọi giật: Sương ơi! Cả hai nhìn xuống, trước mắt họ cả khúc suối trắng phắc. Cái Thù đứng in bóng xuống nước, thân hình nó trắng rợn như một pho tượng tạc dựng giữa suối. Người nó trong suốt, trong đến mức có cảm giác đấy không phải là da thịt người sống mà là thủy tinh mỏng tang, chỉ chạm khẽ là vỡ, đến được Lanh dùng mình. Thu ơi, bỗng dưng chị thấy sợ, lên đi em. Pho tượng thủy tinh kia cất tiếng cười, âm điệu bay là khô xác: cứ mặc em, chắc chỉ nay mai là thằng xế nhà em về. Hai người mới chỉ kịp bước vào lán, đã thấy tiếng rít giận gáy của một thằng ép sẹt rất thấp, hơi thấp mạnh đầy tung mái lán, nồi canh cua lật nghiêng, đất xối sủi khói, không nghe thấy tiếng nổ, khói bốc cuộn đen sặc phía suối, thôi chết, cái Thu. Cả ba người chạy ao xuống, khói vẫn cuộn đặc, không phải tìm lâu, xa cái Thu lật sấp mép bờ, nước dình kín người, Lành chạy đến đầu tiên lật người Thu lại, cô hét lên một tiếng rồi gục xỉu. Cả người Thu hầu như nguyên vẹn, khuôn mặt hệt như lúc sống, chỉ có bầu ngực bên trái bị mảnh sắt kiện gọn, những tia máu nhỏ phun ra, thổi mạnh vào nước làm sùi bọt bong bóng. Những bọt bóng máu không tan, li ti như hoa bèo, dập dềnh trong làn nước trong suốt. Phía tây, những vệt nắng đỏ sẫm hình thanh thước vẫn nguyên cảnh. Suốt đêm, ba người lính đốt đuốc tìm kiếm. Sang cả hôm sau, vẫn không thấy bầu vú bị bom phát đứt, đành phải chôn Thu bằng bên ngực độn. Biết điều này chắc Thu buồn lắm. Ngôi mộ được phủ kín sỏi trắng, người lính lái xe kịp về chôn cất người yêu. Anh không khóc, nỗi đau lớn, nước mắt thường chảy ngực. Anh ngắp mình vào ngôi mộ, tất cả đều quay mặt không dám nhìn. Ngay sau đấy, số phận gã được định đoạt. Lành nói, mắt gã chỉ nhìn vào ngôi mộ. Đây là địa chỉ nhà tôi. Cô đưa cho gã một tấm ảnh nhỏ. Anh đi đi, rất có thể tôi đang mang trong người giọt máu của anh. Nếu có, khổ thế nào tôi cũng gắng giữ. Mai sau, nếu anh không quên được những ngày này, anh có thể tìm đến. Gã không nói một lời, dù cái tin kia làm gã run rẩy toàn thân. Gã lặng lặng đi, không còn một cơn mộng du nào nữa. Gã đi trong phần đời thực của gã. Gã biết rằng với gã, với cuộc chiến tranh này, với hòa bình mai sau, với tất cả, thằng lính Nguyễn Kim Vịnh đã không còn tồn tại. Chương 14. Cuối cùng thì hòa bình cũng đến được với hang rơi. Đúng hơn, niềm tin của ông già 9 năm mãi rồi cũng được khẳng định. Hóa ra thời gian ở bất kể thế giới nào cũng vậy, đều cắm mốc phân định khoảng cách, nhờ thế nó trường tồn. Tính một cách hào phóng, ông già 9 năm đã ngụ trong hang rơi gần nửa thế kỷ. Ông không còn nhìn thấy gì nữa. Ông bảo, ta đã sống gần trọn kiếp vong hồn. Đời vong hồn cũng tựa như một kiếp người, nó hữu hạn. Thế còn sau đó à? Không biết được điều gì vượt ra ngoài kiếp sống của mình. Chẳng biết ông căn cứ vào đâu để nói những lời ấy. Tin hay không cũng chẳng quan trọng gì. Ông chép miệng. Kiếp nào cũng vậy thôi các con ạ. Ta vẫn mong được trở về quê hương. Bây giờ ông ngồi yên trên phiến đá của mình. Phiến đá vẫn ngắc ngư, còn ông đã bất động. Chân ông xếp bằng, tay đặt trên đùi, mắt nhắm nghiền. Có mở mắt cũng như người lòa cõi trần. Ông nhập tọa từ rào các âm binh rời bỏ cánh rừng này về quê. Đã gần 20 năm, ông không theo đạo nào. Ông bảo, đạo cốt ở tâm, tâm trong ấy là đắc, tâm vận nhân cũng bất thành. Tâm là tấm lòng, nếu sống hẳn đời nhờ ông được khối việc. Cô gái điềm tĩnh hơn xưa, dù vậy vẫn giữ thói quen đi dạo. Còn tôi, lẽ dĩ nhiên hẳn hiểu lắm mới đi ra ngoài. Tính tôi thế, tôi thỉnh thoảng lại ra cửa hang. Vạn vật trước mắt mình, vạn vật trong mắt mình, cuộc đời đổi thay nhiều lắm. Ngắm rồi nghĩ, nghĩ rồi ngẫm. Cô gái bảo, bây giờ thì em biết rồi, anh có sống cũng chẳng được tích sự gì, đến làm thầy cúng là hết. Đấy là cô bực tôi, ít chịu đi cùng cô, tôi phì cười. Thầy cúng sao lại thế? Ở làng em có một lão thầy cúng bị chính quyền dẹp không cho hành nghề. Lão ngồi suốt ở cửa nhà, mắt xương mục kỉnh như hai cái đít chai đen ngòm, đeo kính tế như mắt lão sáng. Lão cứ ngồi ngắm ngồi ngẫm nghĩ ấy, vậy mà cấm có chuyện gì trong làng thoát khỏi mắt lão. Lạ thế, những lúc cần lão phán rành mạch đâu ra đấy, thành thử vẫn khối người phải lén lút nhờ vào lão. Ờ, cái lão thầy cúng làng em thì quan hệ gì đến anh? Ngốc thế, quan hệ ở cái tư thế ngồi. Anh nhìn thấy gì nào? Tôi bật cười, trẻ con đến thế thì thôi. Nhìn thấy nhiều thứ chứ, chẳng hạn cây xăng lẻ không còn, chẳng hạn... Thôi thôi. Cô xịu mặt, xua xua tay. Quả thật, có quá nhiều thay đổi. Ngay như cánh rừng này, ngày xưa bom đạn tàn phá, ngày nay con người tàn phá, hòa bình, rừng tươi tốt lại được 10 năm thì bắt đầu thấy xuất hiện những nhóm khai thác rừng. Ngày một đông, ô tô kin kin vào chợ, nhộn nhịp còn bằng mấy dạo chiến dịch mở. Một ngày kia, cây xăng lẻ của chúng tôi chịu chung số phận. Hôm ấy cô gái rất buồn, kỷ niệm bị triệt hạ ngay trước mắt làm sao không buồn được. Đến gỗ đá cũng phải buồn, đám cây kề cận mất đi bóng dáng thẳng cao của cây xăng lẻ, cây nào cây ấy rũ ra phờ phạc. Đến làm thầy cúng là hết, ngộ nghĩnh thật, liệu có được bằng lão thầy cúng ở cái làng bé hin hin kia. Vẫn biết là bịp bợm, nhưng cùng lúc lão có thể tiết lộ hậu vận, tiền vận của người khác. Còn tôi, đến tương lai của mình cũng không dám định trước. Còn quá khứ, đến hôm nay, quỹ sống trần gian của tôi ngang bằng với ngày tháng ở hang rơi. Cô gái cũng thế, chúng tôi có mặt trên đời 20 năm và 20 năm chờ đợi trong hang. Dẫu rằng niềm tin trong tôi vẫn nguyên vẹn, song không khỏi có lúc tôi nghĩ đến hình ảnh ông già 9 năm trên phiến đá ngắc ngư. Có một lần tôi đến nói chuyện, ông cười rất hiền. Nếu ta chọn kiếp vong hồn ở hang rơi này, ta vẫn tin con ạ. Kiếp nào đi chăng nữa cũng cần đến niềm tin ấy. 20 năm, mẹ tôi bây giờ chắc già lắm, nỗi đau mất con hẳn đang nguôi ngoai. Tôi không hình dung nổi khuôn mặt mẹ tôi bây giờ, những nếp nhăn tuổi tác chằng chéo trên khuôn mặt già nua, có lẽ thế và lưng của mẹ cong hẳn xuống. Ngày trẻ mẹ tôi đẹp lắm, nghe kể cha tôi phải vất vả lắm mới lấy được mẹ. Không biết cha tôi bây giờ có còn đủ sức thức dậy pha trà vào lúc 4 rưỡi sáng, thao nhịp chuông leng keng của tàu điện nữa hay không. Còn em gái tôi, không biết nó đã quên hay còn nhớ tiếng hót của con chim liêu điếu. Chắc nó nhớ, bởi có một thời nó từng tin rằng anh trai nó trở về bằng tiếng hót ấy. Bạn bè tôi nữa, a trinh sát thằng nào còn, thằng nào mất. Ngày a trinh sát còn nguyên vẹn, đề tài hậu chiến tranh bao giờ cũng xôm trò. Chẳng khác gì dạo còn đi học, cô giáo hỏi, sau này em ước làm gì? Long Tàu bảo, hết chiến tranh, tao mặc nguyên bộ đồ trận này để tổ chức lễ cưới. Cưới ngày, không đợi thêm một ngày nào nữa. Cường Trát ước, chiến tranh thích hợp với dạng người tao, tao sẽ làm tướng. Tướng, hiểu không? À, thằng khốn, mày định kiếm chắc bằng chiến tranh hả? Không, tướng không chiến tranh mới đáng mặt tướng, tao sẽ làm tướng. Mỗi thằng một ước muốn, nói chung đều nghiêm chỉnh cả, duy có Ngọc Hợp thùng thỉnh. Tao hả? Tao sẽ ra phố Hàng Buồm mua một con ngỗng quay thật bự, con ngỗng vàng rộm, còn nóng, mỡ của nó láng ra loáng bóng từ báo bọc. Tất nhiên với con ngỗng ấy, phải vòng xuống cổ tân làm hai vại bia hơi. Mới có thế, ít đầu thằng nào cũng đánh lên đánh xuống. Để nguyên con ngỗng, không giao thớt gì cả, a lê phập, răng cắm phập và cái lườn béo ngậy. Không thằng nào bình phẩm một lời về cái ước mơ đều giả của Ngọc Khập. Nước miếng tứa ra hết lượt. Ước muốn của Ngọc Khập thực quá, thực đến tàn nhẫn. Có lẽ chỉ mình nó dễ dàng thực hiện điều ước. Ai chứ Ngọc Khập chắc chắn sẽ giữ lời. Một con ngỗng sau một cuộc chiến tranh hay thật. Thằng nào còn, thằng nào mất, thằng Vịnh chắc chắn không trong số những thằng còn sống. Nếu sống, nó đã không bắt mình phải chờ đợi đến ngần ấy năm trời. Những thằng sống, bao nhiêu thằng thực hiện được ước muốn của mình, bất luận thế nào, chúng nó đều hạnh phúc. Chúng mày ơi, sự sống đó mới là cái quý giá nhất. Tất nhiên, cũng còn nhiều điều quý giá khác, chẳng hạn một ước muốn nhỏ nhỏ của cô gái. Được đứng trong vườn nhà, tay vịn vào gốc xoan, nghe tiếng nạm gỗ của người bố thương binh gõ cộc cộc từ ngoài ngõ vào. Thế thôi, thế là đủ. Ngày mới hòa bình, sau những phút giây sung sướng ban đầu, đến lúc biết mình không trở về được nữa, cô buồn ghê gớm. Nỗi buồn lớn đến mức, nếu ở cõi trần chưa biết sự thể, cô sẽ ra sao? Không phải nỗi buồn vì tuổi thanh xuân của cô dừng ở con số 20, nỗi buồn ấy quá lâu rồi. Một nỗi buồn khác, giản đơn, nó xuất phát từ ước muốn nhỏ nhoi kia, rất nhiều lần cô lo sợ. Cha em chết mất, ông chỉ sống được bằng niềm kiêu hãnh. Hẳn thế, kiêu hãnh làm nên phẩm chất chiến tranh của một cuộc chiến tranh giữ nước. Chỉ riêng nỗi buồn của cô đủ để người cha thương binh kia kiêu hãnh, dù có hay không tờ giấy chứng nhận màu vàng, nhất định thế. Đã 20 năm, cô gái vẫn canh cánh nỗi niềm kia. Tôi cũng thấy khao khát được trở về ngày một mãnh liệt. Dạo còn thằng Ngụy, khao khát của nó đặc sánh bầu không khí tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến cùng kiệt, đến nỗi cô gái phải thay đổi. Cô từ bỏ thái độ thù địch với nó. Suốt một thời gian dài, nó tự câu rút, đóng đinh mình vào vách đá hệt tư thế chúa của nó. Có điều, chúa của nó bị hành hình, còn nó tự mình làm công việc đầy đọa ấy. Chẳng biết Chúa Giêsu lúc bị câu rút trên thập ác nói những điều gì. Còn nó làm nhảm suốt, giặt những màu độc thoại rời rạc về cuộc đời gián đoạn của nó. Nó gọi má, gọi Chúa, không ai giúp được gì cho nó nữa. Thằng Ngụy không xuống, cứ thế nó cho mình dán vào vách đá. Nó tạo thành một hình ảnh vừa đau lòng vừa nực cười. Giá kể âm dương giao hòa, người trần thế nhìn thấy nó, khối người cảm động. Kể cả những kẻ đã bán sống nó, hẳn lúc ấy có người sẽ nghĩ rằng nó làm thế là để sám hối. Oan cho nó, tột đỉnh cao sang như Giê-xu, môn đồ Giu-đa cũng chỉ đổi lấy 30 đồng bạc trắng. Nó, nước non gì, những kẻ cầm cuộc cờ đẩy nó vào vách đá không cần tính toán. Nỗi tuyệt vọng của nó cũng thế, không cần sự sám hối. Có chăng đó chỉ là sự hối tiếc muộn màng của một kẻ lầm đường. Có lẽ nó sẽ câu rút mình chọn một kiếp vong hồn, nếu chúa của nó hoặc máu của nó không động lòng. Tuy nhiên, để thoát khỏi tuyệt vọng này, nó lại tiếp tục bị sa vào tình cảnh tuyệt vọng khác. Nếu được chọn, cũng không biết nó ở lại hay đi. Chuyện xảy ra sau hòa bình khoảng chục năm gì đấy. Bây giờ việc khai thác gỗ đang nhộn nhịp, tuy vậy có rất ít người lai vãng đến nang rơi. Thẳng hoặc mới có một vài người bạo gan mò vào vì tò mò hơn là định kiếm trác. Có định kiếm trác cũng chẳng nhằm nhà gì, bởi trong hang chỉ có lũ rơi móc ken vào vòm đá. Nền hang phân rơi dày thành lớp, xương cốt của chúng tôi được lưu giữ trong chính lớp phân dày đặc ấy. Hôm ấy toán người kia đi đến bằng một chiếc xe jeep nhà binh cũ kỹ, có 6 người cả thảy, 5 người nào người nấy dữ dằn và gian dảo. Phường này mù mắt cũng không thể xếp chúng vào hàng lương thiện. Xe chúng vứt dưới cửa rừng rồi leo bộ lên hang, đều bộ rất hung hổ. Cả bọn bu đặt cửa hang, đầu chúng trâu vào nhau, một thằng dùng ống nhòm dọi đi dọi lại, lát sau nó quả quyết: đúng chỗ này. Chắc không. Tao đã đà kỹ tọa độ, tính toán cả thời gian bay từ Bà Rá về đây. Rừng thay đổi nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra xác chiêng CH-47 cách đây khoảng 5 km đường chim bay, đã tìm ra từ tuần trước. Nhưng làm sao mày dám quả quyết là chỗ này? Thằng cầm bóng đòm cười gằn: mày quên ngày ấy biệt đội của tao quần nát khu rừng này, chỉ tìm thấy mấy vuông dù, còn cái thây biến tăm. Nhưng sao biết là thằng Mẽo đã chết? Lần này nó cười to vắng cả hang: ngu thế mày, cái dù bị Việt Cộng bắn lụng, quăng từ lưng chừng trời đến thiên lôi cũng ngoắc, huống hồ người Trần, duy nhất cái vực này không thằng nào sụp xuống. Ờ, bắt đầu chứ. Hãy khoan, làm một tiệc nhỏ mừng cho sự khởi đầu thuận lợi. Thằng nhỏ con nhất hội mặt quắt, dưới mép để dài thành túm, lộn xuống xe vác lên một bịch đồ ăn và thùng bia lon 333. Chúng túm tụm ăn uống ngay trên phiến đá cửa hàng. Nãy giờ những người trong hang chăm chú dõi theo bọn người kia, thì ra chúng đi kiếm hải cốt Mỹ, đã có mấy toán săn lùng trước bọn này. Đa phần chúng là binh sĩ của chế độ cũ, thông thạo vùng tác chiến rừng núi, nhập thành băng đi sục tìm, hy vọng kiếm được xác Mỹ bán lấy tiền xài. Ông già 9 năm yên vị trên phiến đá tủm tỉm cười. Cô gái có vẻ hoảng hốt, nhìn nắm người này chắc cô nhớ lại chuyện cũ, cũng dáng dấp ấy, chỉ khác mỗi quần áo mặc trên người. Tôi chẳng có việc gì phải bận tâm, nhưng thằng Ngụy thấp thỏm, cái vực bọn người kia sắp mò xuống là nơi người nắm xương của nó. Tuy vậy, nó vẫn ngúc ngắc trên chiếc thành giá vô hình, không chịu xuống. Lát sau, bọn kia lần xuống chân dốc, từ đấy chúng men dần xuống, tiếng là vực nhưng không sâu lắm, chừng 200 mét trở lại, gai góc tùm, xuống được đáy không phải dễ dàng. Một lúc, bỗng có tiếng thét nhào đau đớn dội lại hang. Dù không bận tâm, tôi vẫn nhào ra khỏi nơi ẩn, cô gái ra theo. Trước tiếng kêu của đồng loại, đến loài thú cũng không nỡ ngoảnh mặt. Hóa ra một người trong bọn trượt chân ngã nhào xuống vực, ngã thế chết là cầm chắc. Quả nhiên đám người sống chưa lần kịp xuống thì thằng chết đã lo dò lên đến nơi. Thấy hai chúng tôi, mặt nó xám ngoét, chính là thằng nhỏ con mặt quắt, ria mép đè dài thành túm. Nó có vẻ kém vế nhất trong đám kia. Nó sợ hãi là phải, trên người chúng tôi quân phục vẫn xanh đờn. Nó lắp bắp: ông bà. Lưỡi nó líu lại không nói được hết câu. Tôi nhẹ nhàng: đừng sợ, chúng tôi là bộ đội hy sinh hồi chiến tranh ở đây. Chả ngờ câu nói làm nó sợ hơn, thậm chí nó không còn phát ra tiếng được nữa, cứ u u ở đầu lưỡi. Tôi bảo: đừng sợ, anh bây giờ thành hồn ma rồi, cú ngã vừa xong đã đổi kiếp cho anh. Nó giống rất thảm thiết, ra nó chưa biết mình đã chết. Nó cuống lên chạy tót xuống vực, giáng chừng để cầu cứu bọn kia xem phải thật thế không, hoặc để kiểm chứng thân thể mình. Được một lúc, nó lò dò quay trở lại, bộ điệu rất thiểu não. Nó so vai gục đầu, miệng rên ư ử: hết đời rồi, còn vợ, con tôi, hu hu. Khóc chán chê mê mỏi, nó ngơ ngác nhìn tứ phía, dấu tích bữa ăn còn đây, vương vãi tàn diêm, bã thuốc, giấy báo, đàn kiến núi to gập bâu kín chỗ thức ăn thừa, còn nguyên cả mà đã hai thế giới khác. Nó dò dẫm lần vào hang, nó vội quỳ thụp xuống làm dấu thánh giá. Giê-xu ma lạy Chúa. Thằng Ngụy phì cười, thằng nhỏ con ngước mắt, nó nhận ra Đức Chúa trên vách mặc đồ trận rằn đi. Thằng Ngụy vẫn cười: tao là lính chết trận dạo 74, dưới vực kia làm chó chỉ có xác Mỹ, chỉ có xác tao thôi, hiểu không? Thằng nhỏ con chợt nổi sung, có lẽ nó tiếc thân nó tiêu oan uổng, chỉ có xác thằng mập này, ngu ơi là ngu. Nè, tao ngán là ngán mấy cha cộng kia, còn mày sức mấy, nhìn đây này. Nó vén tay áo để lộ những hình xăm chật hai cánh tay, đủ biết rồng rắn đại bàng, cả hình đàn bà, con gái lõa thể. Ông nội mày đây mới là lính dù chính hiệu, nhằm nhai gì, thứ lính tẩy ngữ mày. Giỏi, xuống đây mà cao giọng. Ông già 9 năm chợt cất tiếng cười được thời gian tu luyện xoáy ầm ầm, rội vào vách đá, bầy rơi hoảng hốt trao động, thằng nhỏ con chết chân sợ hãi, nó lùi dần, lùi dần. Lại một cha áo chân thổ, vệ quốc đoàn, kỳ quá. Cái chốt này phát điên lên mất. Nó chạy bộ ra khỏi hang. Đến quá trưa, đám tìm sang cũng bìu díu nhau lên đủ. Chúng quấn xăng thằng vừa chết vào một tấm vải bố. Không đứa nào buồn vì đồng bọn gặp nạn. Ngược lại, mặt cả lũ cứ hân hớn như bắt được của. của thật, đấy là rúm xương tàn của thằng Ngụy. Trước đấy trong hang rơi, thằng Ngụy đột nhiên bị rơi bịch từ vách đá xuống. Nó nằm thõng thượt trên nền hang, không gượng dậy được, mặt nhợt đi, lim dim, sau mới biết thời khắc đó bọn kia vừa bới được chỗ nó nằm. Một thằng vớ được cái đầu lâu mốc xỉn, vừa vươn lên, hôn đánh chụt vào trán sọ. Ngài đây rồi, vàng, đô đây rồi, hơ hơ. Cả bọn sục sạo, nhặt nhạnh không sót một mẩu xương, tống đại vào cái bao sắc rắn. Thằng ống nhòm gật gù. Tao tính không sai, ngài khuyết mất bộ giò, nhưng không sao, lát nữa sẽ mông cho ngài đầy đặn. Quay sang cái sắc mới. Tội nghiệp nhỏ em này, ngài thiêng thật, vật thế chỗ đấy. Em đừng buồn, tụi qua trung mánh này, đặng cúng lễ cho em đầy đủ. Giá không tìm được đám xương tàn kia, dám xác thằng nhỏ còn nằm vĩnh viễn nơi đây lắm, nó vẫn còn may. Đặt xương của thằng Ngụy vào tấm nhựa ni lông chảy phẳng, bọn kia bắt đầu chọn lựa lắp ghép. Bộ giò thiếu thật, một thằng chạy về xe vác ra cái bao xác đắn khác, trong đùng cùng toàn xương sẩu. Bới nhặt mãi cũng lựa được đủ, chúng lắp vào hoàn chỉnh một bộ hài cốt, cả lũ nhảy tưng tưng. Chắc chúng đang tưởng tượng bộ xương khô kia đã hóa thành vàng thật, đô thật. Cứ việc tin, giấc mộng nào mà chả đẹp. Thằng nhỏ con cười sằng sặc, nó buồn cười quá, quên hẳn mình vừa chết. Nó cũng nhảy tưng tưng, quay vòng tròn rất ngộ, nó đã phát điên. Trong hang, thằng Ngụy bò dậy, nó khúc khắc đôi chân mượn. Xác của nó đã bị tống vào bao, chất lên xe, cả cái xác mới kia nữa. Thằng Ngụy khập khiễng bước, số phận nó một lần nữa được định đoạt. Thằng Ngụy buộc phải rời khỏi hang, dù sao, nó cũng đã quen thân chốn này. Nó chào từng người, mếu mếu rất thảm. Tội nghiệp cho nó, không biết nó phải theo đám người kia đến tận đâu, liệu nó có tìm được đường về nhà. Thằng nhỏ con vừa cười vừa xoay tròn tiến về phía xe. Phía sau nó, thằng Ngụy vất vả khập khiễng từng bước, giá không bị mông má, nó đâu đến nỗi về khổ sở thế. Ba chúng tôi đứng ở cửa hang tiễn nó, thằng Ngụy quay lại nhìn, nó giơ tay vẫy vẫy, tiếng nó thoảng trong gió. Vĩnh biệt! Gió cả tiếng nấc ngắt ra. Má ơi! Má! Quá đau đớn, nó đã quên gọi Chúa. Hòa bình đến với hang rơi đột ngột nhưng không bất ngờ. Đúng 19 năm sau hòa bình của đất nước, cũng với niềm tin sắt đá của ông già 9 năm truyền sang chúng tôi, đã ngấm sâu vào hình hài từng đứa. Lạ tí, ao ước bao nhiêu lâu, đau buồn cũng lắm, vậy mà giây phút hạnh phúc đến, ai cũng thấy bình thản, tự hồ việc đó ắt phải diễn ra như thế. Khi đoàn người tiến vào hang, chúng tôi đã hiểu rằng họ đến để giải phóng chúng tôi khỏi kiếp vong hồn. Rõ ràng có một thứ linh cảm gì đó rất đặc biệt, ông già 9 năm bảo. Linh cảm ấy chỉ những người biết tin, dám tin mới có. Quả thật, trong suốt 20 năm ở hang rơi, phải đến giờ phút ấy tôi mới gặp linh cảm này. Toạt đầu thấy người nhấp nhô ngoài hang, tôi đã tưởng là bọn người tìm xác, khá hơn chút là những người đến bắt rơi. Ngày họ lao vào với nhau, rơi bây giờ là đặc sản, cái giống nửa chim nửa thú, chỉ hơi phân loài chuột, tí tẹo lại được tôn vào hàng đặc sản lạ thật. Cuộc sống trần gian hẳn phải thay đổi nhiều mới có sự đảo lộn ngược đời thế. Thảo nào, vài ba năm lại đây, rơi trong hang bị bắt ván. Ngày xưa, rơi đen đặc bám nhung nhúc ở thành hang, vòm trần, rơi kết thành dây lúc liều. Bây giờ, rơi cũng khôn chán vặn, trao người tít trên cao. Bắt nổi một con cũng còn mướt. Suy cho cùng, giống nòi nào cũng thế, đều phải khôn để tồn tại. Đoàn người đi hàng một vào hang, phải đến gần chục người. Một nửa mặc quân phục, một người mặc quân phục cũ, người cũng hom hem già nua, lủi húi cắm bó hương ngun ngút sát chỗ tôi nằm. Mùi hương khói bay đến đâu, hương lan đến đấy. Không gian hang rơi âm u cũng tan dần ra, thoáng đắng. Những đốm hương đỏ xíu đủ làm hang rơi sáng rực. Ông già 9 năm tùm tìm cười, cô gái lúng quính chạy vào chạy ra, người thắp hương quỳ xuống, hàng người đứng cúi đầu, họ đang mặc niệm, không một lời khấn khứa, tất cả im lặng. Tôi nghe rõ cả tiếng khói tỏa ra rất nhẹ, những đốm đỏ đầu hương xíu xíu lấp lánh. Khói vương vít quấn quýt tụ vào tan ra, ông già 9 năm rời bỏ phiến đá, ông dò dẫm từng bước, miệng ông thầm thì. Các con ơi! Và chúng tôi đứng cạnh nhau, nghẹn ngào chờ đợi, đồng đội của chúng tôi đã đến, ông già 9 năm đứng nghiêm ngắn như đang trong đội ngũ. Cô gái mắt long lanh như nửa cười nửa khóc, cô đang sung sướng. Tôi nữa, khói hồn tôi khói hương quẩn vào, làm dậy lên cảm xúc kỳ lạ. Bàn chân tôi dần dần, tôi thấy mình như đang đứng giữa thành phố quê hương. Mẹ của tôi, đột nhiên tôi bừng tỉnh. Tiếng hót lảnh lót của con chim liêu điếu vang lên, tiếng hót nứt ra từ kẽ đá. tiếng hót nhỏ giọt từ trần hang ấm áp và tiếng hót nóng hổi lan trên gò má tôi, những đốm đỏ vẫn rực, khoái vẫn quấn quýt, hương ngăn ngắt lan ra, lan ra. Chỗ này, người thắp hương vẫn đang quỳ trỏ tay đúng vào chỗ tôi nằm. Cả góc kia, ngày ấy tôi thấy vương vãi nhiều thứ quân trang. Giọng nói quen quá, trời ơi, giọng nói quen quá, tiếng một người ra lệnh. Các đồng chí, ta đào thật nhẹ, từng điểm một đồng đội của chúng ta dưới này. Nhát rèn đầu tiên sụt khẽ, phân rơi kết thành lớp ấm và mềm. Cái hang nhỏ rùng rùng, hang sáng lòa, từng dây sớm gượng nhẹ nổ rền rền khe khẽ, đàn rơi tức giấc chấp chới đảo cánh, có con vụt bay ra khỏi hang rồi lại liệng vào. Đây rồi, các đồng chí, ta tiếp tục đào, nhớ thật nhẹ. Có tiếng nấc, người thắp hương chạm vào tay xương cốt của tôi. Phương ơi! Tiếng kêu bật ra khắc khoải như tiếng kêu của con chim trúng tên đuối sức. Giọng nói quen quá. Tôi nhào vào, trước mắt tôi là thằng Vịnh. Tôi đã nhận ra nó, thằng Vịnh còn sống, nó đã không bỏ tôi. Vịnh ơi! Tôi như vừa dứt khỏi cơn sốt mê man, người khỏe khoắn lạ thường. Tôi vụt ra ngoài hang, giây phút ấy tôi quên mình đã chết. Quên đi 20 năm chờ đợi, tôi như con chim non vừa đổ lông cánh vút vào bầu trời tự do. Nắng mênh mông tràn đầy, khu rừng chiến tranh lùi lại thật xa. Con chim liêu điếu bay đến đậu vào vai tôi, cả tôi và nó cùng cất tiếng hát. Ông già 9 năm cất tiếng gọi tôi, tay ông cầm tay cô gái. Tôi kinh ngạc trước vẻ đẹp chưa từng thấy ở cô, một vẻ đẹp rạng rỡ, thuần khiết và trinh bạch. Không một tí vết nào của chiến tranh đọng trên khuôn mặt ấy. Tất cả đã qua rồi, tôi lao đến ôm chầm lấy hai người thân yêu. Chúng tôi trong vòng tay nhau bồi hồi. Các con, chúng ta không bao giờ bị lãng quên. Ước mơ của ta đã thành sự thật, các con. Mắt ông lóng lánh, ông đã nhìn lại được. Vụt cái, ông trở về với thực tuổi của mình. Một ông già quắc thước, tóc trắng, râu trắng hiền hậu. Tôi, cả cô gái nữa, tất cả chúng tôi đã trở về được với thế giới của mình. Tôi áp bàn tay tôi lên bàn tay cô, tiếng nói gói hồn tôi bật ra tự nhiên. Anh sẽ đưa em về. Vâng, quê em và thành phố của anh. Tôi dắt em đi, con đường bồng bềnh như trong giấc mơ. Con đường ông già 9 năm và thế hệ của ông đã ra đi. Một thời của chúng tôi cũng đã trôi qua trên con đường này. Chưa xa, tôi sẽ đưa em về. Phía sau, ông già 9 năm im lìm như bức tượng tạc vào trời đất. Ông tủm tỉm cười, nụ cười của một người biết thế nào là hạnh phúc. Chương 15. Con số 6 hóa lại là con số đẹp. A trinh sát giữ nguyên con số này qua chiến dịch cuối cùng. Sĩ trợ chiến cũng vậy, không ngờ những ngày cuối cùng của chiến tranh lại là những ngày nhàn nhã nhất. Cả C không một thằng trầy ra chóc vậy, nửa tháng cuối cùng thậm chí không nổ một phát súng trận. Nói thế vì đạn bắn cũng nhiều, nhưng đấy là lính tráng đổ đạn đi vì những lý do ngoài trận bạc. Sĩ trợ chiến nhàn đến nỗi cánh lính pháo xưa này vẫn vỗ ngực coi mình là lính loại một, nhìn lính bộ binh bằng một góc mắt cũng phải ghen tị. Xe Trường An đi đâu cũng oang oang. Đây là ông trời có mắt. Mắt mũi đâu không biết, toàn xe hành quân cũng cơ giới như ai. Đến nơi đám lính pháo chồng mông đào công sự thì xe trợ chiến giải quân, để rồi thằng nào thằng đấy sụp vào võng ngủ vùi. Đã thế lại cứ mỗi ngày chuyển quân một lần. Trung đoàn gần như là hậu quân quả hướng chiến dịch 232. Tiền quân thắng như trẻ tre, làm gì hậu quân trả hết việc. Của đáng tội, mấy trà pháo thỉnh thoảng cũng có ngày được ùng oàng lên trời vài điểm xạ. Nói thế không được đánh cũng buồn bực chân tay ra phết. Hành quân liên tục khiến A trinh sát thất nghiệp. Những ngày cuối cùng, không quân Sài Gòn hầu như dã đám. Cả trung đoàn hỗn hợp, chỉ có mỗi tiểu đoàn cối và DKZ được bộ tư lệnh chiến dịch điều đi đánh cắt lộ 4 là còn được choảng. Mà lại choảng ra trò, có thương vong nhưng cả tiểu đoàn được bù xứng đáng. Vào Sài Gòn ngay ngày đầu tiên, ba tiểu đoàn cao xạ cùng trung đoàn bộ, trong đó có xe trợ chiến, chưa vượt hết đội hình sang sông Vàm Cỏ khúc Đức Huệ thì đã giải phóng. Sau giây phút sung sướng ban đầu, cả bọn tiêu nghỉu, mẹ khỉ, đánh ròng rã mấy năm liền, đến tăng cuối lại chậm chân. Rõ trâu trầm uống nước độc, thắng vịt được dịp múa mép, thừa cơ hòa bình, nó còn tợn gan dám đam mé cả ông cạp lửa. Đấy là ông trời có mắt. Xe Trường An biết thắng vịt xỏ mình, cũng chỉ khịt khịt mũi, không làm gì được. Thằng kia được thể. Tao vẫn bảo là có rời mà lị. Đấy, cho bao nhiêu, nhận ngần ấy. Ông rời xong phẳng lắm. Thế này là tươm rồi, ở đây thính mũi cũng ngớp được khói. Sài Gòn đấy. Chí lý, Ngọc Khợp mồm phụ họa, tay móc vào túi thắng vịt lôi ra bao thuốc lá Captain còn đầy nguyên tung cho cường trót. Chị Lý, nhận đi tội mày. Nhận bao nhiêu rồi biết điều cho từng ấy, kẻo phải tội với trời. Thắng vịt đẫn lưỡi không nói được, đành chịu mất trắng bao thuốc. Sê Trường An cười tít mắt như hai sợi chỉ. Hiếm có dịp ông cặp lửa cười thoải mái thế. An vỗ vào vai Ngọc Khợp khà khà. Thằng này khá. Hòa bình rồi, không khen xuông đâu anh hai. Mày muốn gì? Giọng hơi nặng nặng, phải mọi khi xem giọng ấy đã đủ để chuẩn lệ cho êm chuyện. Hôm nay thì khác, thoải mái. Ngọc Khợp biết thế nên mặt nó tỉnh bơ, tay vê vê ngón trỏ và ngón cái. Ký hiệu này dễ hiểu, ai chẳng biết. Xong. Tôi ấy dây trường giữ lời, đại sáu thằng A trinh sát ăn một thùng bia chai đầu cọp. Lại nói phút hòa bình, Sê Trợ Chiến đang ém quân trong một cái đồn nhỏ nằm rìa chi khu Đức Huệ. Nắng gian hết người, quân tướng chui cả vào gầm xe nằm. Ở đây trống trải, đất đai chọc lốc, chả đào đâu ra chỗ mắc võng. Chợt thấy súng rộ lên như pháo giao thừa, cả bọn lốc nhúc chui ra, không hiểu chuyện gì. Thấy tiếng quân reo ầm ầm mới biết là đã hòa bình. Xe trên đường dừng hết lại, không ai bảo ai, đứa nào đứa nấy nhảy cần cẫng như trẻ nghịch trời mưa. Hòa bình rồi, đã biết chắc chắn nhưng bây giờ mới được nếm vị thật của nó. Đã quá, hòa bình rồi chúng mày ơi. Bình đích nhanh nhất bọn vớ được súng, nổ cả băng lên trời. Lần lượt, không thằng nào không bắn. Bắn như hóa rổ, bắn đi, mai mốt có muốn bắn cũng đích được. Cả Sê Trụ Chiến bắn như vãi trấu. Sê Viên Thủy mặt tái nhợt, loang quang chạy từ đám lính này đến đám lính khác mồm lắp bắp. Các đồng chí! Cũng chẳng hiểu bố ta xúc động quá gọi thế hay muốn gàn không cho lính bắn. Sê Trường An ngồi bệt xuống đất, mồm quát. Đủ mẹ chúng mày! Nhưng nước mắt lại chảy ra. Qua phút hóa rổ, cả sơn lặng lại. Tất cả vừa ý thức được, mình là người may mắn nhất. May quá còn gì, chiến tranh đã kết thúc. Hẳn lúc ấy, không ai không nghĩ đến bạn bè mình. Những người không có may mắn góp mặt ở đây trong giờ phút này, họ đã nằm lại, rải rác khắp mặt trận. Cũng phải đến hai ngày hôm sau, khi Sê Trợ Chiến được lệnh đóng quân trong một trường học ở Đức Hòa làm nhiệm vụ quân quản, thì lễ truy điệu các liệt sĩ mới được tổ chức. Cả đại đội mấy chục tay súng đứng trước ngôi mộ nổi tượng trưng vừa mới đắp. Ngôi mộ to quá cỡ, phủ hai lá cờ vẫn chưa kín. Một lá cờ đỏ và lá cờ kia nửa xanh nửa đỏ. Ngọc Khợp tình nguyện xin viết điếu văn. Nó thức suốt đêm hì hụi dập xóa mới hòm hòm xong. Nghi lễ đã được Sê Viên Thủy chuẩn bị đầy đủ. Thủ tục các bước được thông qua ban chỉ huy có phân công cụ thể. Rốt cục, buổi truy điệu trở thành buổi tiễn biệt ngoài chương trình. Mọi thủ tục đều bỏ qua, cả điếu văn cũng không dùng đến. Chưa bao giờ những người lính Sê Trợ Chiến lại dự một buổi lễ truy điệu lạ lùng đến vậy, dù đã rất nhiều lần họ vĩnh biệt đồng đội của mình. Đại đội chưa tập hợp xong, đứng lố nhố trước mộ, cờ vừa trải, Sê Trường An lập cập thắp hương, gió táp mạnh vào bó hương làm lửa giật đùng đùng cắm được vào trước mộ, hương cháy đã già nửa, gió vẫn thổi mạnh nhưng khói quẩn đặc một chỗ không tan. Sê Trường An tháo chiếc mũ tai bèo đặt lên mộ, giọng anh khàn đặc. Mấy em ơi, đất Long An này là quê qua, quả đã về được quê hương mình, mấy em. Anh gục đầu vào chỗ khói tụ, lời nghẹn đi không thốt được nữa. Mấy chục tay súng không ngả ngũ ùa đến quê tròn lấy mộ. Những chiếc mũ tai bèo xanh mềm phút chốc phủ kín màu đỏ của cờ, màu nâu của đất. Ngôi mộ xanh như chiếc lá sen xanh. Tất cả quỳ xuống, những mái đầu đen ken tròn. Tiếng Sê Viên Thủy lạc đi. Ngọc đâu? Ngọc, điếu văn. Tờ giấy đặc chữ truyền tay mấy người đã nhòe nước. Sê Viên Thủy ậm ẹ mãi vẫn không thốt nổi lời, mãi cũng chỉ được mấy từ lặp đi lặp lại. Các đồng chí, các đồng chí. Có tiếng của ai đó. Thôi để chúng nó đọc lấy vậy. Phải mấy cái quẹt trâu vào mới hóa nổi tờ giấy. Hương đã giặc đến chân, vài đốm đỏ muộn màng còn rực. Những chân hương khòng khoeo, đám tàn đen vương vương. Sê Phó Thạch nói không ra hơi. Đội danh dự đâu? Đấy là những tay súng được chọn bắn loạt đạn cuối cùng vĩnh biệt. Sê Viên Thủy vẫy tay. Thôi không cần, để mấy em dưới kia yên nghỉ. Rộn lại tiếng quả súng bom làm gì, để mấy em nghỉ. Răng con chó đòi sắc nhọn xuyên qua lần vải dày, khảm đủ bốn dấu vào bắp vế cường trót. Gan chẳng phải nhỏ nhưng cường trót vẫn rên rỉ luôn mồm. Cái giống chó cắn không thể đùa được. Buốt chỉ thua mỗi rết và bọ cạp. Hai loài kia đau giỏi lắm, ngày đêm là cùng. Chó không những sưng tấy mà còn nơm nớp lo bị dại. Biên mưu kích giờ bữa ngủ giọng vẫn sệt như bánh đúc ái ngại. Chắc ăn, ngày mai về tiêm luôn, đỡ phấp phỏng. Thắng vịt sành sỏi. Tiêm bây giờ ngon lành, Hồi tao bị mới chát đủ 21 phát não và rốn. Khiếp, nghĩ lại bây giờ còn rùng mình. Ấy là dạo ra quân, á trinh sát liên hoan tiễn thắng bịt. Nó về đợt đầu thì thành một chú cầu làm tiệc. Hai thằng tân binh mới bổ sung về chịt mõm thế nào bị tuột. Thắng bịt thảo món tìm tia, nhận việc cắt tiết. Tay lăm lăm con dao và cái que nứa vạt nhọn đầu. Ông con sấn vào con chó đã bị treo ngược. Thôi, chú mày mát mẻ, làm mồi cho bọn anh nhậu nhé. Hết kiếp chó, kiếp sau cho làm người. Không phải đánh chắc nữa đâu, tha hồ sướng. Quẳng một cái, tay dao của thắng vịt bị con chó đớp trúng, toạc cả một miếng da. Thắng vịt nhảy dựng còn hơn cả bị điện giật. Vừa đau vừa cú, chả có tia thì đừng. Nó vớ ngay cái mũ sắt táng vào giữa mõm con chó. Mẹ mày, đã thế đừng hòng cho làm người nữa, đồ chó. Lại táng thêm cái nữa, con chó ngật đầu không kịp ngáp. Chết, lưỡi đỏ chót lè lè, răng lợm khởm, rớt rãi vương ra, nòm rất hãi. Thằng nào cũng kinh, Ngọc Hợp nói. Con chó này điên là cái chắc, răng lợi cả đời không dùng đến bàn chải. Tiêm ngay đi, kẻo mày đổi kiếp cho nó thật đấy. Thắng vịt hốt ngày hôm ấy mò lên quân y, phải lùi việc ra quân, lãnh đủ 21 phát tiêm, đời thật nhiều cái họa. Nghe dọa, Cường Choát vẫn nói cứng. Việc quái gì, con chó này có chủ, khôn còn hơn hận. Tao biết nó từ chiều, không sao, dễ mà dạy được ngay. Ngày xưa thắng vịt ngu. Ừ, tao ngu, đúng là điếc không sợ súng. Mày lạ gì quán thịt chó bính phố tao. Lão chủ chỉ đứt tay lúc làm thịt, nọc độc nhiễm vào, nên cơn mới biết. Cái giống bị dạy, tỉnh đến lúc chết. Vẫy vợ con vào để chối chăng, không một ai dám vào. Lão cáu mắt trợn lên. Bảo đi, bố mày đéo cắn đâu mà sợ. Nói xong thì ngáp, chết, chân tay co quắp rất hay. Thế à? Ngọc Hợp xen vào. Chẳng lão bị hồn con chó hớp mới thế. Mặt thắng vịt bênh lên. Chứ lại không, lão bị bắt đổi kiếp là cái chắc. Chưa chừng vừa rồi lão ngoạm Cường Trát cũng lên. Cường Trát có vẻ sợ, thấy rên to hơn, bình đích bảo. Thôi đi, các bố vống vừa thôi chứ. Tốn bạc triệu để vỗ vã chuyện chó ở. Đang sốt ruột bỏ mẹ đây. Gà te te gáy, gió trở mình, nghe rõ cả tiếng lá vật xào xạc, long tàu lẩm bẩm. Sắp sáng rồi, quái sao trời vẫn tối đen thế nhỉ? Vẫn con gà vừa rồi gáy te te, tiếng gáy phát ra từ phía nhà bố con lái đỏ. Tao thấy bồn chồn quá, vẫn bình nick, nhất định sắp có một điều gì xảy ra. Tao cũng cảm thấy thế, người cứ khăng khắc, đất này dữ lắm chúng mày ạ. Thắng vịt nói theo, lại bình nick nói. Thôi nha, cắt đàn chuyện chó, nghiêm trình đấy. Lẽ ra ban nay mình phải lập tức đuổi theo, đợi sáng bạch thằng kia lùi mất thì sao? Ừ nhỉ? Thì chính mày gần chứ còn ai. Nhưng việc gì nó phải lùi? Ôi giời ơi, bố làm giám đốc mà ngu ngơ thế. Có bỏ mẹ con nhà người ta không cơ chứ? Đúng, việc gì nó phải lùi, trừ phi nó là... Là cái gì? Xịt! Mình định đánh mắt ra ngoài cửa lều bạt đen, tay làm dấu môi. Thôi, thằng nào mệt ra vắng mà ngủ, còn ta làm một chập nữa. Đúng giọng A trưởng, Ngọc Hợp huyết sáo môi ré ré, tưởng rách cả vạt. Ngủ đếch gì, nào, chập thì chập. Biên lại óc ách réo, không thằng nào ngủ, khiếp, toàn bụng trống cả. Góc lều đã ụn cả đống vỏ hộp, nhà nào đè được một đàn trai thế này chắc chỉ thiếu đường bị gãy. Biên mù kích được một hồi chợp mắt, sức đã lại, giọng véo von như sáo. Chà, cuối cảnh có khác, ngon tuyệt. Chúng mày còn nhớ hôm 17 tháng 5 diễu binh ở Sài Gòn không? Ở đêm trước bọn mình cũng thức trắng, bình nhích thủ thỉ. Đêm ấy sau mưa, trời Sài Gòn mát mẻ lắm, uống gì nhỉ? À phải rồi, rượu đế đựng trong bi đông, nhạt hoen hoét, chua cả mồm. Sân bay Tân Sơn Nhất chật đen, toàn lính là lính, cũng 6 thằng bọn mình. Cưng Choát góp chuyện. Đúng rồi, hôm ấy cánh ta ngồi đến sáng bạch, có lệnh tập hợp mới thôi. Ai mà ngờ được nhỉ, vẫn giáo thằng ấy 19 năm sau lại một đêm như thế. Bình Ních lại cắt ngang tâm sự nói mát. Phải, bố trẻ thì nhiều chuyện không ngờ lắm, chỗ nào cũng lon son khía vào, gớm cái đận. Cường Trót cười hì hì rất hồn nhiên. Lại còn cười, xin vái cái hồn nhiên của bố. Hồn nhiên thật, hôm Bình Ních cưới vợ, tiệc tàn khách khứa đã vãn hết, duy mấy ông lính vẫn khật khừ ngồi. Ai đời, nhà người ta có việc, lại việc hệ trọng mà các tướng cứ phớt lờ như không. Đám cưới lịch sự còn chẳng ăn ai, đằng này bỗ bã hệt như hồi còn ở rừng. Long Tẩu đi ăn cưới, thủ theo cả hai đứa kẻ to tổ bố, kinh càng như khẩu bazooka, điếu réo song sọc, khói phun mù nhà, hôi khét mũi. Bình Ních chạy ra chạy vào, đánh mắt lừ môi, thêm cả cấu véo ra hiệu chả nhăm nhai gì. Người nhà này không ai dám nói, và lại đám lính có vẻ đã say, chân tay liếu díu như chim tập truyền cành hết lượt, dây vào có khi rách việc. Cực chẳng đã, Bình Ních phải bảo: "Thôi, hôm nay đủ rồi, xin phép các bạn dịp khác." Lăng Tẩu đứng lên đầu tiên: "Đuổi hử? Đuổi thì vía." Hai bước dọc, một bước ngang, Long Tẩu vẫn không quên cái điếu chật chưỡng, điếu cáp ở nách hết như chức sắc thời xưa tán đám phạt vạ ở đình làng về. Mấy thằng kia cũng lại nhà: "Đuổi thì viễn." Bình Đích vất vả diêu từng thằng ra, còn phải xuống nước phân trần năn nỉ mãi mới êm chuyện. Xong xuôi, đám bạn quý tử mới dám thở phào nhẹ nhõm, coi như hoàn toàn một việc lớn trong đời. Chợt cô dâu váy áo lòa xòa chạy ngược trở ra, mà son phấn trang điểm còn nguyên, vẫn tái xanh tái tử, hào huyền không ra hơi. Bình Đích bộ vào phòng ngủ, trời cao đất dày, trên giường cưới cứng choắt co quắp ngủ như chết. Đầu giường bao nhiêu thức cưới gom chặt trong ngày, ông bạn vàng phun tóe loe trả chủ nhân hết. Tim đập thở đều nhưng lại thế nào cũng không tỉnh. Thì cơm no rượu say, giường nệm êm ấm trắng muốt sạch sẽ thế kia, làm gì ngủ chả kỹ, có chết cũng đáng. Sướng còn hơn cả tiên, cô dâu giờ mếu giờ cười. Thời tân tiến cũng ngay, phải khi trước sái sầm thế này hẳn cô dâu đã bỏ của chạy lấy người. Vụ Cường Trát hồn nhiên được nhắc đến tận bây giờ vẫn cười, nhưng giọng Cường Trát vụt thêm nghiêm trang: "Mày bảo không hồn nhiên làm sao bọn mình qua được chiến tranh trong lúc đầu thì xanh tuổi thì trẻ, lại còn những năm tháng kế tiếp nữa, trông chênh lắm. Tao là lính còn dễ, cuộc đời lính dù sao cũng đơn giản. Những người lính bước ra khỏi chiến tranh dấn vào cuộc đời mới bội phần phức tạp. Chúng mày người trong cuộc lạ gì?" "Đúng," thằng Biên hăng hái xác nhận. "Những thằng lính trở về với cuộc sống bình thường không phải dễ dàng. Hình như âm mường của chiến tranh cứ vọng mãi, choáng ngợp đời sống tinh thần, chi phối. Mà thôi triết lý làm gì, cứ lấy gương tài liệu của ông An mà soi." Sê Trường An, người anh cả của đại đội trợ chiến: "Ngày tháng hòa bình đầu tiên đã bị kỷ luật vì bản chất lính chính trực. Hôm ấy đơn vị đang tập hành quân cơ giới chuẩn bị cho ngày diễu binh. Đơn vị trú quân ở một thị trấn nhỏ trên trục lộ Gò Dầu Tây Ninh. Chiều mát tập thành xong, tiện có chiếc Honda 67 C phó thạch mới tậu, An dùng ngọc khợp phóng dạo trên lộ vài vòng chơi chơi. Đang mát gà chợt thấy xung xít một đám đông trước cửa tiệm nhậu giữa thị trấn, thoáng bóng quân phục giữa vòng tròn người. Sư trưởng An bèn giảm ga, anh tấp xe vào lề, đúng lính mình thật. Hai thằng non choẹt mặt đỏ như mặt trời, sao tiết nghiêm chỉnh. Đó là loại lính vừa bóc hộp mới toanh, gặp thời chưa phải đánh chắc trận nào đã kịp hưởng hòa bình. Mụ chủ quán mập ú đang sỉa sói, đứng cạnh mụ là một ông đứng tuổi mặc pyjama, bộ đồ mới vận chục quen lắm, nhìn biết ngay là cán bộ ngoài Bắc mới vào. Hai thằng lính mặt nghệt ra chịu trận, giọng mụ kia rèn rẹt: "Nè, đừng gà trớn nghe không, giải phóng thì cũng phải đàng hoàng, nhà này không thiếu người đi cách mạng, dây dưa đâu có được." An đạp chân trống phăng phăng đi vào, hỏi hai thằng lính: "Có chuyện gì?" "Dạ, bọn em mới vào không biết gì cả, cho thiếu mấy trăm đồng, xin khất không được." Mụ kia chu lên: "Ông sĩ quan, phải lính ông, nhận về mà giáo dục, không có tiền còn bày đạch ăn nhậu." Ông pyjama góp vào: "Đồng chí chỉ huy, nhớ phải làm đúng chính sách dân vận, để lính trắng tùm lum thế này ảnh hưởng đến thành quả cách mạng." Người An run bắn, tay xoan xoắn vào nhau, mắt sáng rực, đám đông thấy ông lính dừng về này có vẻ dữ dằn đâm trận lảng dần. "Thiếu bao nhiêu?" "Dạ 400 ạ." Giọng An trầm xuống: "Mấy em về đi." Hai thằng tân binh mừng quá chuồn lại, An rút từ bạc con cọp 500 đưa cho mụ chủ, giọng căng như liên thanh: "Không cần thối." Đoạn phạm phạm đi ra không nhìn ai. Về đến đơn vị, anh đùng đùng mở tung bồng lấy tập bạc mới cáo cảnh toàn tờ ngàn, giọng vẫn run vì giận: "Ngọc, mày mang tiền ra tiệm vừa rồi đặt 60 suất, mỗi suất một tô hủ tiếu, một chai bia lùn, một tách đen, hẹn 12 giờ trưa mai ăn. Tiệm không được tiếp thêm khách nào, đưa luôn tiền nghe không?" Ngọc Khập ngần ngại: "Anh hai, tiền đâu nhiều vậy?" "Đủ mẹ, không phải việc của mày, lẹ lên." Chừng như thấy mình vô lý, An dịu giọng: "Tao mới gặp ông già, ông cho tiền mua xe máy, đi đi, mở miệng đậy lắp vào." Hôm sau, qua ngọ và giờ nghỉ trưa, An kéo Ngọc Hợp đi, ở tiệm ăn, ly bát bày tăm tắp. Ông pyjama hôm qua vẫn âu phục đàng hoàng, thấy chỉ có hai người, mụ chủ tiệm ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao mấy chú kêu những 60 suất?" Không trả lời, An quay sang Ngọc Hợp: "Thanh toán hết chưa?" Dạ rồi. Nhìn thẳng vào mặt ông kia, An dằn giọng. Cảm phiền ông bà rót giùm bia ra ly. Rót hết ạ? Rót hết. Rồi, lấy dùng cái chậu lớn ra đi. Chẳng nhiều đầu đũa ra sao, mụ chủ vẫn phải lật đật bê cái chậu nhựa. Những người làm ở tiệm chú hết mắt với hai ông khách kỳ cục này, An phải tay. Con mụ bóc lột này, tôi dẹp sang bên. Còn ông, tôi sẽ tính sổ song phẳng. Làm đi, đổ hết tất cả những thứ trên bàn này vào chậu. Còn nhẹ đó. Ông kia ngắc ra hiểu rõ sự việc, tức trào bọt. Sực mấy tao chịu nhục. Này, tao là cán bộ tập kết, mới ngoại vào. Chỉ đợi có thế, cơn giận nén từ chiều qua bùng lên thành ngọn. An thụp ngực ông kia, dúi đầu xuống sát bàn nhậu. Còn dám mở mồm nói chuyện vinh nhục, ở ngoại vào, sao hành hạ đồng chí mình? Này, lính trắng tụi tao ít tiền thật nhưng không thiếu, không kể công những chúng tao vào sống ra chết không phải để đổi lấy mấy thứ này đâu. Anh gạt mạnh, ly bát rơi xuống vỡ loạn soạn. Làm đi, kéo tao bắn lùng sọ bây giờ. Kinh quá, đến Ngọc Hợp cũng toát mồ hôi, mụ mập quỳ xuống lại như thế sao. Ông kia tất nhiên không dám làm giả, đành cung cúp tuân theo. Xong xuôi, anh còn chỉ mặt ông kia, bây giờ đã xong ngoét ngoét. Thứ cách mạng như ông, chỉ hại dân hại nước. Đợt ấy An bị kỷ luật cảnh cáo, rơi mất một sao trên vây áo. Hôm nhận kỷ luật, có buồn nhưng vẫn bảo. Tính quả thế, thấy bất bình không thể chịu nổi. Sau này xây chừng An chuyển ngành, đến cơ quan nào cũng có chuyện. Đại loại chuyện như trên cả, người như An ở đời cũng không phải là nhiều. Nhắc đến xây trưởng An, không khí xôm hẳn lên. Tranh cướp nhau nói Ngọc Khâu phải cắt. Nó đến đông cặp lửa có mà hết ngày. Tao còn biết một chuyện sốt dẻo về ông, nhưng tao không nói đâu. Đang dưng lại xoay ra ngẫm ngợi sự đời. Xin các bố, chẳng cần đến bàn luận của các bố. Đời vẫn như nó vốn có, thiếu gì chuyện. Tình tiếc chẳng hạn. Đấy, Long Tẩu. Long Tẩu chặn ngang. Sao không mang mối tình điên của mày ra mà phiễu? Làm đến trăm bài thơ tình, có báo đích nào thèm in, ngu. Ngọc Hợp im ra. Chuyện làm thơ là có thật, không in cũng có thật, vì dở quá. Nhưng trăm bài thơ thì không đến. Long Tẩu vống lên hơi quá. Chuyện xảy ra cũng đã lâu, một chút lãng mạn trẻ con đấy mà. Nguyên Ngọc Hợp khụy vì sốt được đưa về điều trị ở bệnh xá của đoàn. Số xui, vừa chuyển đến thì bệnh xá bị đánh bom, sốt cao nằm mê man, bom chứ động đất cũng không thể biết. Số thương bệnh binh cùng lán rút kịp xuống hầm, mới đến lại nhốt nháo nên nhân viên bệnh xá không biết sót người, dứt một loạt bom mới phát hiện ra một người sực nhớ. Thôi chết, lán bốn còn một thằng sốt mới vào. Lúc ấy máy bay đã quanh lại, tiếng động cơ rít lốc, mọi người nhìn nhau, rồi một bóng người vút ra khỏi hầm, chớp nhoáng nhoảng, khói đen trùm kín người cố y sĩ vừa băng ra, lửa bén vào các dãy nhà nứa cháy dần dật, cháy nứa nổ lép bép, thêm một hai người nữa lao vút, cố y sĩ nhào vào bế tóc Ngọc Hợp ra, may quá, vừa xong thì lán sụp xuống, cũng lạ, cô kia người vừa phải, chẳng to béo gì, làm sao lại mang nổi ông tướng Khập, lúc gầy nhất, móc hàm lên, nó cũng hòm hòm nửa tạ rưỡi. Ngọc Hợp nằm lịm chẳng hay biết gì, mồm chóp chép như trẻ con thèm sữa, đợt ấy an toàn cả, hú bia. Lúc tỉnh mọi người kể lại, Ngọc Hợp không ngạc nhiên lắm, nó quả quyết. Tôi biết. Nói phét, nằm mê man, chậm vài giây nữa thì thành chuột nướng. Tôi biết. Nó vẫn nói chắc như đinh đóng cột. Mọi người bảo. Vậy ông chỉ đi, đúng được người cứu ông, tôi mất cho ông cái đồng hồ, sai tôi chỉ xin ông ký đường. Xong. Tưởng phiễu phão cho vui, nào ngờ thật, hết ngày đầu, không thấy Ngọc Hợp động tĩnh gì, tay kia cười cười. Thôi, chỉ ghi đường ra cho vui vẻ. Rồi ông xem, ông xin rút tôi cũng đồng ý, hôm ấy quả tình bom đạn tôi không biết thật, chỉ thấy nóng, nóng ngột hết cả người. Khát ghê gớm, tưởng chết đến nơi, đúng lúc đó có một người đến, không nhìn rõ mặt, tóc rất dài, mềm và mượt, mùi hương tỏa ra từ tóc mới đặc biệt, quen lắm nhưng chịu không phân biệt được hương gì. Người đang nóng thế vẫn thấy nao nao. Chợt mái tóc kia xòa vào mặt. Ông biết không, như có một dòng suối mát chảy vào thân thể. Tay kia không chịu được. Ông nói giỏi lắm, nhưng phét, nói phét tôi vẫn cược với ông. Giờ cho thuốc sáng hôm sau, cụ y sĩ đến. Ngọc Hợp đang lim dim ngủ, chợt mở choàng mắt, tay đồng hồ nằm ở giường bên giật thót cả người. Đúng thật, cụ y sĩ có bộ tóc rất đẹp. Cụ đưa cho Ngọc Hợp cái đo nhiệt độ. Ngọc Hợp đưa cả hai tay đón lấy bàn tay cố y sĩ, người nó run run lên, đôi mắt đỏ kè vì sốt của nó sáng rực, nước mắt diễn ra lấp lánh, mồm nó lắp bắp. Chị... So tuổi cố y sĩ đáng làm chị thật, Sau giây phút bất ngờ, cô y sĩ định rút tay ra, nhưng nhìn vào mắt Ngọc Hợp, cô không nỡ, cô cũng hiểu đôi mắt ấy nói điều gì. Chị... Một lát, cô y sĩ sẽ áp tay vào mắt Ngọc Hợp. Tôi cũng vì nhiệm vụ ấy mà. Ngọc Hợp vẫn giữ chặt tay cô y sĩ, lần này nó nói được rõ ràng. Chị, suốt đời em không quên được chị, hương tóc của chị... Cô y sĩ cảm động, cô gỡ tay mình ra, vuốt vuốt mái tóc Ngọc Hợp. Cử chỉ đầy bao dung của một người chị, cô nói rất khẽ. Cảm ơn bạn. Chỉ có thế, tay kia chứng kiến từ đầu đến cuối. Đợi cô y sĩ đi ra, hắn vội tháo đồng hồ đưa cho Ngọc Hợp. Chịu rồi, tôi thua cuộc. Ngọc Hợp lắc đầu, mặt nó đang miên man, rạng ngời. Ông cứ đeo, tôi kỷ niệm ông. Ông biết không, tôi đã tìm thấy cái quý giá nhất của đời người. Chuyện loang về A trinh sát, ai cũng không tin. Duy chỉ có Thắng Việt khẳng định. Có, chuyện này có. Âm khí của nó mạnh nên cảm hòa được. Thằng này vượng, đường âm sau này, phát phải biết. Chuyện rồi cũng qua, có điều từ đấy Ngọc Hợp trở chứng, nguyện làm thơ, làm như điên, dặn thơ tình, nó viết về mối tình lớn của đời nó, tội nghiệp. Lần này, gà gáy rộ một chập, đêm đen có vẻ đã loang ra, bình đích xem đồng hồ. 4:30 rồi, trời hè ở đây cũng lạ lùng, nhà mình tầm này đã sáng tửng, các bố đừng dừng mỡ nữa, hay hôm gì mà mang tình ra dễu. À này, dạo đó mấy năm sau, bọn thằng Vịnh, thằng Phương mới được công nhận liệt sĩ nhỉ? 3 năm, Ngọc Hợp trả lời. Mày hỏi làm gì? Thì tao vẫn canh cánh chuyện kia mà lị, nghĩ lại dạo đó vất vả thật. Thế còn nhanh đấy, nhiều người bây giờ mới được công nhận, cũng do công ông cạp lửa phần nhiều, bao nhiêu chữ ký xác nhận mới được, thủ tục phức tạp lắm, bây giờ vẫn còn khối. Tao có quyền, ai ra trận không về, phong tặng hết, đấy là biên mưu kích phán. Thế có mà loạn, thằng Châu Hồi rồi dân tụt tạt, trốn nước ngoài, đổ đồng, hóa ra công cũng bằng tội à? Mẹ, thiếu gì thằng trốn đi, giờ quay về trong lốt Việt kiều yêu nước, túi dùng dình đô la lại trả công bằng mấy mình à? Chuyện đấy lại khác, nói đi phải nói lại, hòa bình lâu rồi cũng phải quên đi chuyện cũ, phân biệt mãi làm gì, xuống mà xây dựng đất nước lại chả hơn. Phản động, mày nên nhớ rằng đất nước này được xây dựng bằng máu, hiểu không? Máu chứ không phải bằng mấy đồng tiền nhép kia đâu nhé. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nói là nói mấy ông không về ấy chứ, chúng mày cứ quàng quạc sang chuyện khác. Đấy là nỗi đau lớn nhất của chiến tranh. Thôi thôi, xin các bố, toàn phán cụ cả. Bình địch vỗ tay bồm bộp. Thình lình Ngọc Hợp hạ một câu. Còn bia không? Đám ồn ào bật nảy, nhất loạt phá lên cười. Thì bia, làm nốt chuyến tàu vét cho xong. Cứ ngấn mãi thế mà đêm tan lúc nào không biết. Khoảng sáng đầu mai nhợt nhạt, mắt như đeo kính hết lượt. Thằng nào thằng đấy nhem nhẻm như vừa chui khỏi trong khói bom ra. Tóc tai quần áo bám đầy tàn tro, thắng bị tán rất vô duyên. Cứ như vừa quãi nhau xong ấy nhỉ? Chứ lại không, một đêm này của ngàn đêm chiến tranh gộp lại, tao tin rằng không chỉ có 6 thằng bọn mình, chúng nó về cả đấy, chắc chắn thế. Chúng nó càng không quên được ngày xưa. Nào, ta đi chứ. Bình đích trịnh trọng. Đi đâu? Ở cái thằng cả đẫn, quên rồi à? Đến nhà con bé lái đò chứ còn đi đâu nữa? Gọi mày là con vịt không oan. Con chó ở đâu lại chạy vụt qua, cứng thoát trùm ngay dậy. Nó chưa quên món nợ hồi đêm, chả biết đau đến mức nào mà mặt nó nhăn còn hơn cái bị rách. Rốt cục chỉ mình tao ăn đủ. Con bé lái đò như từ dưới đất chu lên, đứng cách lều khoảng 10 bước chân. Cạnh nó, con chó ve vẩy đuôi rất thân thiện. Cả bọn sững sờ, lần đầu tiên con bé mở miệng. Các chú ơi! Từng thằng một chui ra khỏi lều, mát mẻ quá, gió hồ đậm nước, lạnh mơn man da thịt. Các chú ơi! Vẻ lầm lì trên khuôn mặt của nó đã biến mất. Tay nó cầm một thẻ hương gió to, quái quỷ tinh mơ, mở đất. Con bé gở hay sao lại mang thứ đồ cúng tế kia đến. Vỏ bọc thẻ hương nhuộm phẩm đỏ, lần lượt khiến cả bọn rùng mình. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì, con bé đã ào đến. Rõ ràng nó không phải đứa trẻ con, khuôn mặt người lớn của nó đầm đìa nước mắt. Các chú ơi! Bố cháu! Bình Ních gần như giật lấy tờ giấy đặc chữ trên tay con bé. Vừa thoáng nét chữ, Bình Ních đã dậm chân bành bạch. Đúng là thằng Vịnh. Tất cả thẫn thờ, không ai nói được một câu. Những nén nhang con bé mang đến cháy rất đượm, khói rẽ lớp hơi sương, lừ ngừ bay đi. Đầu hương ngậm lửa hồng xíu, những đốm đỏ rực lên, cả những tàn đen vương vãi. Lại đây con gái! Bình Ních vẫy con bé đang tần ngần từ nãy đến giờ. Mụ mẹ con nằm ở đâu? Con bé chỉ tay về phía sườn đồi thoai thoải, phía ấy cả vạt rừng xanh rậm ròa đang hồng lên, hừng đông đã rạng. Nào, ta đi con. A trinh sát đi theo đội hình hàng một, Bình Đích cầm trên tay những nén nhang đỏ rực, dẫn đầu hàng quân. Những sợi khói màu lam bay bay tan vào nắng nhập nhòa, phía trước mặt trời đỏ vừa nhô khỏi vạt rừng. Nhân vật Ngọc trong chuyện là tôi, một nhà văn nặng bét, loại nhà văn bất tài, chỉ viết được khi đã dứt ra từng mẩu hồi ức nhập vào xác chữ. Trong thập cẩm hồi ức chiến trận bao giờ cũng tươi dòng mới nguyên, có lẽ vì đó là phần đời thật nhất, phần đời đặc biệt để lại được trong cuộc đời này, mang sang được thế giới bên kia, thế giới sau sự sống của kiếp người. Đó là phần đời gian khổ đến cùng cực nhưng hạnh phúc lại tột cùng, phần đời mang nỗi buồn tưởng như vô hạn nhưng niềm vui lại lớn lên vô chừng. Duy nhất phần đời ấy có thể trao đi đổi lại, xóa nhòa ranh giới sống chết, còn nhiều nữa. Bởi vậy hồi ức kia mãi mãi đau đẳng với số phận những người đi ra khỏi cuộc chiến tranh. Hòa bình đã gần được 20 năm, rút cục thời gian cũng dần trả lại cho cuộc đời những gì nó đang cất giữ. Chúng tôi đi hàng một, tiến đến ngôi mộ của người đàn bà không biết mặt. Người đàn bà giờ đây đã trở thành người thân của chúng tôi. Một ngôi mộ sơ sài, đất đá cằn cứng, thằng Bình phải vất vả mới cắm được lên mộ nắm hương đang rạc đến tàn lửa cuối cùng. Mẹ cháu nằm đây được 10 năm, lúc cháu lên 10. Con bé 10 tuổi cộng với 10 năm nằm nghỉ của mẹ nó trở thành cô gái 20 tuổi. Thân hình khô khoắt của con bé bây giờ kiệt không phát nổi một giọt nước mắt nào nữa. Khi thằng bạn tội nghiệp của tôi, thằng Vịnh, trở về thật sự bằng xương bằng thịt thì mẹ nó, bà mẹ hằng tin rằng con mình sẽ trở về, kỳ lạ, cũng không thể khóc được. Điều này còn kinh ngạc hơn, ấy nào hôm thằng Phương trở về nhà trong chiếc bình sứ đựng cốt vừa hóa ở đài Hoàn Vũ còn nóng. Những nén hương cháy vội vã, đỏ ngời ngời, làn khói đặc tụ lại mang hình đám mây và sắc xanh qua bầu trời. Chính lúc ấy, lạnh lót vang lên tiếng hót của con chim liêu điếu. Em gái thằng Phương giờ đã là mẹ của hai đứa con lớn, vội quỳ thụp xuống, không khóc mà kêu lên mừng rỡ. Anh Phương, đúng anh Phương đã về. Tất cả lặng người đi, đó là sự thật. Một sự thật khác, nhân vật gã là cái cớ của câu chuyện này. Sau này, rời khu trại của ba cô gái, cuộc đời gã đã bị loại hẳn, chỉ có thể tóm tắt trong vài dòng. Gã chui nhủi một thời gian, nếu không có dòng địa chỉ của Lanh, hẳn mọi chuyện với gã đã kết thúc. Từ nghĩa trang làng, gã lần mò tìm về người đàn bà đã cứu gã. Gã kịp có một cuộc sống chồng vợ trong vài 4 năm. Người đàn bà chết vì nhiễm độc da cam, tôi không dám bình phẩm gì về đoạn đời này của gã. Thực lòng, tôi không thể biết với gã, với người đàn bà kia, cuộc sống ấy liệu có thể gọi là hạnh phúc. Gã tiếp tục sống với con gái mình, điều này thì tôi dám quả quyết. Cái gọi là sự sống của gã kéo dài được bao nhiêu phụ thuộc vào chính sức chịu đựng của gã. Cái đêm vô tình của đám bạn bè đã đánh thức gã dậy, làm vợi đi chút gánh nặng của mặc cảm lỗi lầm. Gã để lại bức thư kể hết mọi chuyện với lời hứa sẽ mang được xác bạn gã về. Điều đó đã được thực hiện. Từ tay gã phá đi ngôi mộ của mình trong nghĩa trang, cuối cùng gã đã được sống trở lại. Gã về ngôi nhà của mình cùng với con gái. Còn điều này, trở về cùng với bố con gã có di hài của Lanh và Phương. Phương nằm chính vào chỗ của gã, cạnh đó là Lanh. Ai cũng vui vẻ chấp nhận hai ngôi mộ mới trong nghĩa trang liệt sĩ của làng. Cuối cùng gã đã được sống trở lại. Đúng hơn, sau 20 năm chưa chết, gã đã thực sự được sống. Thú thực, tôi cứ bị ám ảnh mãi về tiếng hót của con chim liêu điếu. Dạo ở chiến trường, đọc thư em gái thằng Phương gửi vào, dù cảm động thực sự, nhưng tôi không tin lắm. Làm sao một con chim chết lại có thể hót được? Nhưng đến hôm đưa thằng Phương về nhà, lúc tiếng hót lạnh lót cất lên, tôi hoang mang thực sự. Lúc ấy tôi chạy vụt ra ngoài cửa, không có gì cả, vòng cây cơm nguội âm u. Tôi căng mắt nhìn, có chim, nhưng chỉ là những chú chim sâu bé nhỏ, không thấy bóng dáng con chim cất ra tiếng hót kỳ lạ kia. Hình như tiếng hót cất ra từ vòm lá, không phải, cao hơn cơ, chẳng nhẽ tiếng hót từ bầu trời giọt xuống. Tôi quay vào nhà, tiếng hót vẫn lạnh lót. Tôi nhìn vào chân dung thằng Phương, nhìn thật sâu vào mắt nó. Thời gian đã bào mòn nước ảnh nhưng cặp mắt trầm tĩnh của nó vẫn thế. Phương ơi! Cạnh tôi, thằng Bình đang thầm thì gọi. Mắt thằng Bình hoe hoe đỏ, rõ ràng tiếng hót kia là có thật, bạn tôi đã trở về. Dù vậy, tôi vẫn không thôi ám ảnh, đến nỗi một hôm tôi quyết định mua một con ở hàng chim cảnh, luôn cả chiếc lồng đan bằng cật tre ngâm, đen nhức, Người bán bảo: Trước nó có đôi, một con mới chết. Trước khi xách lồng chim về, tôi hỏi: Liệu nó có hót không đấy? Người kia cười: Không hót không phải là chim liêu đếu, xin trả lại tiền. Tôi mang lồng chim về nhà, con gái tôi thích lắm. Nó lấy cái que gãi gãi vào mình con chim: hót đi chim. Còn vợ tôi, một bác sĩ, người không bao giờ yêu thích một loài vật nào, đi vòng quanh lồng chim xăm soi: Anh mang về của nợ gì thế này? Có phải chim liêu điếu không? Chim liêu điếu đấy. Thôi chết, anh không biết à? Đây là giống chim mang virus gây căn bệnh viêm não, đang mùa dịch, chết thật. Tên khoa học của nó là... Vợ tôi tuôn ra một tràng dài, kết thúc là sự không chấp nhận cái con chim nguy hiểm kia. Tôi xách lồng chim ra bờ ao, tôi quyết định thả nó. Tôi mở cửa lồng, con chim ngước mỏ chờ đợi. Nó không nhận thấy khoảng trống tự do kia, buộc lòng tôi phải lôi nó ra. Nó có vẻ ngơ ngác không hiểu, nó đập đập cánh không bay. Có thể nó đã già quá, hoặc giả nó bị nhốt lâu quên mất dòng giống mình là loài bay được. Chưa kịp tìm hiểu thì con mèo đen nhà hàng xóm đã lướt qua nhanh như lốc. Thành thử con liêu điếu chưa kịp hót đã gặp nạn, lỗi chính ở những virus gây bệnh viêm não. Tôi buồn mất mấy ngày vì chuyện con chim. Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm ra bờ ao ngong ngóng, không hề có tiếng hót nào vàng đến. Bởi thế nỗi ám ảnh vẫn khôn nguôi. Rồi đây, có ai đó khi đọc cuốn sách này sẽ phàn nàn về cái thế giới được dựng ra do các vong hồn trong chuyện. Có cái thế giới ấy không? Hiển nhiên sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời. Cũng như tiếng hót của con chim liêu điếu cất lên đúng vào lúc bạn tôi trở về. Không cần thiết phải khẳng định có thật hay không có thật tiếng hót ấy. Thế giới tâm linh mãi còn bí ẩn. Có điều này không bí ẩn chút nào. Phương, bạn tôi sau 20 năm bặt tin đã trở về. Lần chết này là thật sự. Tự nhiên tôi nghĩ đến Dê Trường An. Lần mới đây nhất tôi gặp anh trong hoàn cảnh bất ngờ. Ở một bệnh viện, anh bị thương khá nặng, mảnh lựu đạn găm khắp người. Tôi không giấu nổi ngạc nhiên. Trước đây anh đang là phó ban điều hành một liên doanh lớn. Anh cười, mặt nhăn nhó vì đau. Đố mẹ, thôi qua rồi, nghỉ cho khỏe. Chuyện khó tin, anh từng chuyển nhiều cơ quan, sau cùng là giám đốc một cơ sở sản xuất hàng dân dụng, chính là liên doanh kia, một hãng nước ngoài đầu tư vào cơ sở của anh. Công việc đang thuận lợi thì anh gây ra một vụ động trời. Đến vụ này, người ta không để yên anh nữa. Anh bị kỷ luật, cách tuột mọi thứ, anh chấp nhận với một nguyện vọng. Được công tác ở rừng, việc gì cũng được. Tất nhiên đó là một yêu cầu quá dễ dàng. Nguyên do án kỷ luật kia cũng rất đơn giản. Liên danh có rất nhiều chuyên gia nước ngoài, đã xì xào nhiều, giải quyết cũng lắm. Nhưng lần ấy, đang đi kiểm tra công việc, trột an bắt gặp chuyên gia tát ngã sấp một nữ công nhân. Chưa hết, hắn còn bắt chị đứng dậy xin lỗi. An nuốt giận, ở cương vị của anh, sự điềm đạm bình tĩnh là cần thiết. Sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa theo một cách khác tế nhị. Nếu như An không nhận ra người bị tát chính là một chiến sĩ nữ của miền Đông năm xưa. Đủ mẹ! Thấy An gầm lên một tiếng nhào đến, không ai kịp cản. Cũng không ai cản được, người hắn kia dập như một quả dưa bở chín nứt, anh mới dừng tay. Lúc bị cật vấn, anh chỉ nói một câu: Cô ấy từng là chiến sĩ. Trở về rừng, An công tác ở một đội kiểm lâm, và lần này bọn phá rừng đã cho anh nếm đòn chiến trận. An lãnh đủ một trái mỏ vịt ra láng. Đến hôm nay tôi vẫn không khỏi bùi ngùi khi chia tay với anh. Giọng An rất buồn: Chắc quá tiêu mất, chết tên này thật uổng, giá ngày ấy nằm lại ở rừng. Đủ mẹ! Tôi ngờ rằng con người An sinh ra chỉ để dành cho chiến trận. Hòa bình đã gần được 20 năm. Với chúng tôi, chiến tranh chỉ còn là hồi ức, phần hồi ức đậm đặc nhất trong thập cẩm hồi ức. Miền hồi ức ấy lưu giữ tuổi trẻ của chúng tôi. Mỗi người lính đi ra khỏi cuộc chiến tranh lớn đều để lại cuộc chiến tranh của riêng mình. Có người là một phần cuộc đời, có người là cả cuộc đời, có người mãi mãi không đi ra nổi. Hành trang của hồi ức chiến tranh chỉ là những âm hưởng vang vọng dội vào cuộc đời những người từng đi qua nó. Tự chung tất cả, dù muốn hay không, thì cuối cùng đều không thể chối bỏ phần đời thực của mình. 11 thằng lính A trinh sát, 11 cuộc chiến tranh riêng đã đi trọn vẹn. Những người chết thanh thản để thịt xương mình tan trong đất đai tổ quốc. Những người chưa chết đã tìm được bờ bến của mình. Người đến hẳn được cõi chết, kẻ được trở lại làm người. Và cuối cùng, những người sống vẫn biết cuộc đời còn dài lắm, nhưng họ đã có quyền mỉm cười khi quay lại, nhìn về phía sau, nghĩ về họ. Không hiểu sao tôi cứ thấy hiện ra một biển đêm ngút ngàn, không nhìn thấy gì trong màn đen ấy. Bởi vậy, biển đêm khí yên lành hết mực, Chợt những đốm đỏ bừng lên, những tàn đen vương xuống, thoảng một mùi hương nồng nàn. Tôi nhìn vào những đốm đỏ tọc trời đang đốt sáng màn đêm, những đốm đỏ không biết đó có phải là con mắt của những linh hồn không bao giờ chết. Mùi hương nồng nàn lan tỏa, quen thuộc quá, tôi vừa nhận ra đó là hương tóc của người đàn bà năm nào, không thể nhầm, hương tóc, một góc cuộc chiến tranh của tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Tàn đen đốm đỏ, viết về người lính dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những cái tiểu thuyết hay mà Thanh Bình gửi đến cho tất cả các quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.